Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tiểu thời điểm. Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu, Đỗ Phủ, trong hậu hoa viên, thu thập xong tâm tình Lý Dật, mới vừa xuyên qua hai đạo giả sơn, liền nghe được Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người thanh âm. Nhàn nhạt hiểu địa từ phía trước truyền đến, nháy mắt liền ngừng chân ngừng bước chân, tựa hồ giả sơn đằng sau Đỗ Tiểu Muội hai người, căn bản cũng không có phát giác được Lý Dật tiếng bước chân. Lý Lệ Chất thanh âm dẫn đầu từ giả sơn hậu phương vang lên, "Tiểu Muội, ngươi còn nhớ kỹ hai chúng ta tiểu thời điểm sao?" Đỗ Tiểu Muội không có trực tiếp đáp lời, mà là trầm tư chốc lát. Ánh mắt nhìn chằm chằm dưới cầu vẫy vùng con cá, nhẹ nhàng gõ đầu trong lúc đó, thanh âm bình tĩnh địa nói ra, "Đương nhiên nhớ kỹ, tiểu muội cả một đời đều không biết quên, tiểu ngũ cũng không có quên." Lý Lệ Chất hé miệng cười một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào con cá trên người. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, nháy mắt hồi tưởng lại các nàng tiểu thời điểm. Đó là cái thiên khí mát mẻ mùa hè, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nhất thanh nhất bạch quần áo hai cái tiểu la lị, theo sát ngồi ở đầu cầu phía dưới, hai cặp trắng nõn bàn chân nhỏ tiểu tử, đặt ở trong nước nhẹ nhàng địa dẫm, mặc cho con cá tự do địa hôn. "Tiểu muội, đêm nay ngôi sao thật xinh đẹp a." Nháy nháy địa chuồn, giống mắt người một dạng đẹp mắt. Lý Lệ Chất cười nhếch miệng nói ra, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, chỉ trên trời so sánh sáng lên một vì sao, phi thường nghiêm túc địa nói ra, "Tiểu ngũ ngươi nhìn, vì sao kia, giống như ánh mắt ngươi a, sáng long lanh, thật đẹp." Lý Lệ Chất cười hì hì quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Muội, cẩn thận địa đánh giá Đỗ Tiểu Muội hai con ngươi. Sau đó lại nhìn chằm chằm trên trời ngôi sao, lắc lắc đầu nói ra, "Tiểu muội, rõ ràng là giống ánh mắt ngươi, không giống tiểu ngũ." A, Đỗ Tiểu Muội kinh ngạc chốc lát, nháy con mắt, phồng lên miệng nhìn một chút Lý Lệ Chất, nghiêm túc thần sắc nói ra, "Rõ ràng giống ngươi, giống ngươi." Lý Lệ Chất phản bác đạo, Đỗ Tiểu Muội mang theo một trương nghiêm túc mặt, lắc lắc đầu nói ra, "Tiểu ngũ, rõ ràng giống ngươi mới đúng, giống tiểu muội." Lý Lệ Chất giọng dịu dàng cười một tiếng, "Giống tiểu ngũ, giống tiểu muội." Hai cái tiểu la lị cười đùa lẫn nhau cãi cọ hơn nửa ngày, cuối cùng hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên chỉ đối phương nói ra, "Giống ngươi." Hì hì, trong lúc nói cười, hai người lẫn nhau cào nổi lên đối phương ngứa, tiếng cười làm thành một đoàn. Thật lâu qua đi, hai cái tiểu la lị mới từ đùa cười bên trong khôi phục tới. Lý Lệ Chất đột nhiên nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, nghiêm trang thán khí đạo, "Tiểu muội, tiểu ngũ rất muốn liền giống bây giờ một dạng, mãi mãi cũng không muốn lớn lên a." "Tiểu ngũ, trưởng thành có cái gì không tốt?" Đỗ Tiểu Muội tấm kia non nớt trắng nõn gương mặt sững sờ lên tiếng đạo, "Coi như trưởng thành, chúng ta còn một dạng là hảo tỷ muội." "Đúng rồi, hảo tỷ muội." Lý Lệ Chất cười gật đầu, hướng về phía trên trời ngôi sao lớn tiếng kêu đạo, "Tiểu ngũ cùng tiểu muội cả một đời đều là hảo tỷ muội." Đỗ Tiểu Muội cũng không có sai biệt, hai tay nâng ở bên khóe miệng, hướng về phía trên trời ngôi sao hô to, "Chúng ta cả một đời đều là hảo tỷ muội." Ngoặc kép, từ nhỏ thời điểm hồi ức bên trong hoàn hồn tới, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó ánh mắt nhau nhau dịch chuyển khỏi, tiếp tục đặt ở trong nước. Các nàng hai người giờ phút này cũng hoàn toàn giống tiểu thời điểm một dạng, lẫn nhau ngồi dựa vào đầu cầu dưới. Chỉ bất quá, cùng tiểu thời điểm hơi có vẻ khác biệt là, các nàng hai người lúc này nhau nhau ăn mặc dày, cũng không có đem bàn chân đặt ở trong nước, mặc cho con cá đến hôn. Tiểu muội, chúng ta hiện tại còn có thể giống tiểu thời điểm một dạng, làm tốt tỉ muội sao? Lý Lệ chất dừng một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng địa nhìn về phía Đỗ tiểu muội. Đương nhiên, Đỗ tiểu muội không chút do dự gật đầu, nói ra, tiểu ngũ cùng tiểu muội, tiểu thời điểm liền đã nói xong rồi, chúng ta cả một đời đều là hảo tỉ muội. Nghe được Đỗ tiểu muội tiếng nói tới, Lý Lệ chất đột nhiên cảm giác nàng hốc mắt có chút hơi ướt. Tiểu muội, Lý Lệ chất đừng quá mức, nhẹ nhàng địa lau tầm mắt, không dám cùng Đỗ tiểu muội đối mặt, nhìn chằm chằm trong nước con cá, nhẹ giọng nói ra, ngươi quái tiểu ngũ sao? Đỗ tiểu muội không có trực tiếp trả lời, mà là đột nhiên quay mặt lại, nhìn chằm chằm bên người ngồi Lý Lệ chất, sắc mặt trịnh trọng mà ra tiếng đạo, đương nhiên muốn trách ngươi. Tiểu muội, ta, Lý Lệ chất chuyển tới nhìn chằm chằm Đỗ tiểu muội, trong lòng có chút hổ thẹn, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời khắc, Đỗ tiểu muội đã trải qua vươn tay, ở trên người nàng cào nổi lên ngứa. Khanh khách, đừng, tiểu muội, ngứa. Lý Lệ chất cấp bách vội giãy giụa, nhưng Đỗ tiểu muội lại là không có chút nào dừng tính, mà là một bên tiếp tục cù lét, một bên lên tiếng đạo, tiểu ngũ ngươi tên đại bại hoại, lại dám cùng tiểu muội đoạt tam ca ca. Mặc dù Đỗ tiểu muội mà nói tiếng bên trong mang theo khí không thể tha thứ, ý trách cứ, nhưng Lý Lệ chất nhìn thấy quen thuộc, vui đùa niềm vui thú, lại là minh bạch Đỗ tiểu muội cũng không có trách cứ nàng. Thế là, nàng cũng bật người phản ứng hoàn hồn, một bên đối Đỗ tiểu muội cào nổi lên ngứa, đồng thời ra vẻ uy nghiêm địa nói ra, "Tiểu muội, ngươi lại dám cào bản cung? Tiểu muội liền cào ngươi ngứa, ngươi có thể thế nào?" Đỗ tiểu muội lẽ thẳng khí hùng, địa giữ giàn đạo, "Nhìn bản cung như thế nào quản lý ngươi?" Lý Lệ chất cũng giữ giàn địa nói ra, hai người lẫn nhau cào nổi lên ngứa, làm thành một đoàn, tiếng cười không ngừng truyền ra tại không khí bên trong. Bên cạnh cách đó không xa Lâm Lang cùng Đỗ tiểu muội tỷ nữ nhi đám người nhìn thấy cảnh này vui thích tràng cảnh, không khỏi nhao nhao địa dưới đáy lòng thở dài một cái thô khí. Các nàng là từ lúc nhỏ vẫn đi theo bên cạnh hai người, biết rõ các nàng hai người quan hệ một mực đều muốn rất tốt, bây giờ lại nhìn thấy các nàng hai người cũng không có bởi vì hôn sự một chuyện mà huyên náo cứng ngắc, phản mà là khôi phục được tiểu thời điểm bộ dáng, đánh đáy lòng thay các nàng khai tâm. Giả Sơn sau lưng Lý Giật nghe được Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ chất hai người nói chuyện, lúc này mới thật dài địa thoải mái khẩu khí, trong lòng âm thầm may mắn đạo, quả nhiên như Nguyệt Nhi nói, đều là một cái nào đó thẳng dư thừa lo lắng. Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ chất giữa hai người tình cảm vẫn luôn là tốt không thể tốt hơn, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Lý Giật cái này mới chậm rãi nhấc chân cất bước đi vào hậu hoa viên. Đi tới đầu cầu dưới, đầu cầu bên cạnh cách đó không xa, Đỗ tiểu muội tỷ nữ nhi nhìn thấy Lý Giật thân ảnh, vừa mới chuẩn bị xoay người đi bẩm báo Đỗ tiểu muội hai người. Lý Giật lập tức đưa tay, lắc lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lộn xộn. Cái kia tỷ nữ nhi lúc này mới khôn ngoan gật đầu, đứng ngẩn nguyên địa, nhưng Lâm Lang nhìn thấy lại là đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp chiều Lý Giật đi tới. Lý Bá An, người cái này hèn hạ vô sỉ đăng đồ tử, cũng dám nghe lén nữ tử khuê các nói chuyện, đơn giản vô sỉ hạ lưu. Lâm Lang một mặt hung thần ác sát địa mắng đạo, căn bản không giống cái kia tỷ nữ nhi một dạng nghe lời. Ngoặc kép, Lý Giật tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, cười một tiếng, nói ra, Lâm Lang, ngươi vẫn là muốn làm gì? Có phải hay không muốn cắn một? Ngươi, ngươi vô sỉ. Lâm Lang tức khắc khí được sắc mặt một trận đỏ bừng. Hai mắt trợn mắt tròn xoe, đẹp mắt gương mặt, hung được có khác một hương vị. A, Lý Giật giật mình gật đầu, mở ra hai tay, nói ra, tới đi, ngươi cắn một a, Lan. Lâm Lang tức giận đến mắng to, không khỏi siết chặt một đôi tú non nắm đấm. Lý Giật bật người vừa lui bước, hai con người nhìn chằm chằm Lâm Lang, ra vẻ sợ hãi hình. Nói ra, Lâm Lang, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ động thủ đến cắn một hay sao? Ngoặc kép, Lâm Lang tức giận đến mắt trợn trắng. Lý Giật càng là như thế mà nói. Lâm Lang càng là ngay tại chỗ tức giận không nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi địa quay đầu nhất chuyển. Cũng sẽ không phản ứng Lý Giật, mà là chiều Lý Lệ Chất. Đỗ Tiểu Muội hai người đi đến. Lâm Lang cảm giác, mỗi lần nói chuyện với Lý Giật, nàng tâm đều một trận mệt mỏi quá, không cẩn thận, liền sẽ trúng Lý Giật trêu chọc chi ngữ. Nếu là sẽ cùng Lý Giật nói tiếp mà nói, nàng khẳng định còn sẽ bị chiếm không ít đầu lưỡi tiện nghi. Dứt khoát, vẫn là không muốn phản ứng Lý Giật tốt, mà giờ này khắc này, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người. Nghe được Lâm Lang tiếng mắng truyền đến, nhào nhào ngừng gãi ngứa tay, từ dưới đất đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, liền đi tới Lâm Lang bên người. Công chúa, Đỗ Tiểu Nương Tử, Lâm Lang hắc trầm mặt gò má, sắc mặt có chút không vui địa nói ra. Lý Y Sư đến, hắn vừa rồi tại Giả Sơn đằng sau nghe lén. Nhà đầu ngốc, Lý Lệ Chất duỗi ra một đầu ngọc thủ. Nhẹ nhàng địa điểm một cái Lâm Lang cái trán, vừa cười một tiếng, liền cùng Đỗ Tiểu Muội cùng nhau lên cầu. Thấy được đứng ở đầu cầu cách đó không xa Lý Giật. Lý Giật cười một tiếng, nhìn xem Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, không có nói chuyện, "Tam ca, sao ngươi lại tới đây?" Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng hỏi đạo, gương mặt bên trên có chút nhỏ bé hồng chi sắc tràn ngập. Lý Lệ Chất cũng đúng không có mở miệng, mà là mặt mày ẩn tình mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Lý Giật nhìn thấy, hai gò má cười cười, liền trực tiếp chiều các nàng hai người đi qua, nhẹ giọng nói ra, công chúa, tiểu muội, có thể bồi một, cùng đi đi. Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất hai người sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, liền cùng kêu lên gật đầu, tốt. Thế là, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người tay kéo tay. Lý Giật thì đi ở bên người, cùng đi mở tỷ nữ nhi cùng Lâm Lang ánh mắt bên ngoài. Lý Giật đột nhiên lên tiếng đạo, kỳ thật lại đến này trước đó, một trong lòng, một mực đều tại lo lắng. Tiểu Muội, Tiểu Ngũ, cũng giống vậy, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, cùng kêu lên nói ra. Lý Giật cười cười, chuyển mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhưng là bây giờ, một điểm nào đó mà cũng không lo lắng. Ân, hai người cùng nhau gật đầu, không có bao nhiêu nói, nhưng các nàng hai người gương mặt, đều chôn rất thấp, ánh mắt cơ hồ chỉ có thể trông thấy mũi chân đang động. Lý Giật nhìn thấy. Đột nhiên dừng dưới bước chân, phi thường nghiêm túc địa nhìn xem Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất các nàng hai người, gặp Lý Giật đột nhiên dừng dưới bước chân, cũng nhao nhao ngừng chân dừng lại, nhưng lại là không dám ngẩng đầu lên, nhìn Lý Giật một cái, vẫn như cũ duy trì, cúi đầu nhìn mũi chân, tư thế. Gương mặt đỏ rực, rất là đáng yêu rất. Lý Giật hít thật sâu một hơi khí, hướng về phía các nàng hai người trịnh trọng hành lễ một cái. Chậm rãi lên tiếng đạo, bá an, đa tạ hai vị nương tử thông cảm. Phu quân, đừng dạng này, gương mặt ửng đỏ Đỗ Tiểu Muội. Gặp Lý Giật đột nhiên thi lễ, vội vàng hạ thấp người thi lễ đồng thời, nhẹ nhàng lên tiếng đạo, có thể thay phu quân chia sẻ, tất cả những thứ này đều là tiểu muội ứng nên làm. Ân, tiểu muội nói rất đúng, có thể thay phu quân chia sẻ, cũng đều là tiểu ngũ ứng nên làm. Lý Lệ Chất cũng hạ thấp người thi lễ trả lời, gương mặt ửng đỏ như mây. Lý Giật thẳng thân lên, chằm chằm lên trước mặt lời nói Nhược Lan Hoa Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất. Đột nhiên đem hắn thân thể tiến tới, dọa được các nàng hai người, lập tức đem thân thể về sau co rụt lại. Có người đến, Lý Giật đột nhiên lên tiếng đạo, thân thể cố ý lui về phía sau hai tiểu bộ. Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người nghe vậy, không khỏi nhao nhao quay người nhìn lại. Nhưng đang ở cái này đồng thời, Lý Giật lại là đột nhiên tiến lên một bước, tại các nàng hai người gương mặt bên trên, phân đừng nhẹ nhàng địa tiểu mổ một ngụm, lau bờ môi, cười hì hì địa xấu nói ra, chân hương, ngoặc kép, Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người, lúc này mới phát giác các nàng bị mắc lừa, tức khắc thở phì phì địa cùng nhau quay đầu. Hai con người trừng lớn Lý Giật, nhưng làm các nàng xem đến Lý Giật xấu khuôn mặt tươi cười gò má, tức khắc liền xấu hổ cắn răng cúi đầu, oán trách đạo, phu quân, người thật là xấu, ha ha. Lý Giật vui cười hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói ra, đúng rồi, các ngươi phu quân liền là cái bại hoại, không cho phép nói lung tung. Mới vừa Lý Giật cái này vừa nói, Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người cơ hồ là cùng nhau vươn tay ngăn cản Lý Giật khóe miệng, nghiêm túc nói ra, phu quân mới không phải bại hoại, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục